Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 32, khám thai định kỳ. Dương Nguyên, xong chưa nào? Dương Tuấn Khải vừa mang giày vừa gọi lớn, hôm nay hắn ta sẽ đưa cậu đến bệnh viện để khám thai theo định kỳ. Tính ra bé cậu đã sang tháng thứ tư rồi, nói không chừng còn biết được là trai hay gái nữa. Nếu là con trai thì sẽ tài giỏi giống với hắn ta, còn gái thì đáng yêu như là Vương Nguyên. Nghĩ vậy, hắn ta lại cười sung sướng, hai mắt biến thành hai đường chỉ cong cong. Dạ, tôi xong rồi. Dương Nguyên chạy nhanh xuống cầu thang, bắt gặp được ánh mắt không hài lòng của hắn ta, vội phanh gấp lại, chuyển sang đi từ từ. Tiếp xúc nhiều hơn với hắn ta, cậu cũng dần tinh ý, có thể đoán ra được một chút tâm trạng của hắn ta vui buồn ra làm sao. Nhưng lúc này thì cậu không thể nghĩ nhiều về cái chuyện hắn ta đang câu có vì đang bận hào hứng. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không có được ra ngoài, lần này lại còn được đi khám sức khỏe cho bố, hỏi sao mà cậu không phấn khích cơ chứ. Hắn nhìn hai gò má phúng phính hơi đỏ ửng lên vì vui mừng ấy, cũng từ từ giãn cái chân mày ra, đến trách cậu một câu còn không nỡ thì Vương Tuấn Khải ngày xưa đúng là chết quách từ lâu rồi. Tại bệnh viện, bác sĩ Khang nhìn thấy hai người bước vào, Điền Hào phóng mỉm cười, tay bắt mặt mừng như là gặp lại được người thân. Trong số trăm ngàn cặp đôi ông từng tiếp xúc thì hắn ta và cậu đã để lại trong ông nhiều ấn tượng nhất. Ông chỉ là một người ngoài may mắn chứng kiến được từng bước thăng trầm của họ. Dù là thừa biết cái tên bố trẻ cao ngạo kia ác hẳn là chưa chịu thú nhận cái nỗi lòng của mình, nhưng mà nhìn cách hắn ta ân cần kéo ghế cho cậu ngồi, dịu dàng vỗ nhẹ lên trên mu bàn tay của cậu để cho cậu bớt hồi hộp, ông biết rằng mọi chuyện sẽ sớm về đích thôi. Đây chính là bé cưng của hai người đó. Ông chỉ vào trong màn hình, hắn ta và cậu đều mở to mắt nhìn. So với hình dáng mờ nhạt trong tấm ảnh siêu âm lúc trước thì cơ thể của bồ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Theo lời chỉ dẫn của ông, hai người nhìn ra được mặt mũi tay chân của bé, mơ hồ còn nhìn được những cái cử động nho nhỏ đó chứ. Vương Tuấn Khải như bị thôi miên, cứ dán mắt vào màn hình như muốn thu hút hết những cái đường nét dù là nhỏ nhất của bé con vào trong tầm nhìn. Còn Vương Nguyên cũng đã bắt đầu đỏ que mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Niềm vui sướng khi được làm ba làm mẹ này thật là quá đỗi lớn lao. Bé phát triển rất là khỏe mạnh, đây là giai đoạn quan trọng. Người mẹ nên ăn uống những cái thực phẩm giàu canxi để giúp cho khung xương của bé thêm cứng cáp. Ngoài ra cũng nên sử dụng thêm một số thực phẩm chức năng, sữa để bổ sung thêm các dưỡng chất còn thiếu. Nếu so với bình quân cân nặng thì thai nhi kia Vương Nguyên vẫn còn ốm lắm đó. Sau một hồi thao thao bất tuyệt mà thừa biết hai người kia chẳng để tâm được phân nữa, cuối cùng ông cũng thốt ra được một vấn đề quan trọng. Đúng rồi, bầu là con trai đó, chúc mừng hai người nghe. Con trai sao? Hắn ta hồ hởi hỏi lại. Đúng vậy, dù kích thước bộ phận sinh dục còn rất là nhỏ nhưng cũng rất dễ dàng nhận ra là của bé trai. Tương lai hy vọng cũng chăm làm từ thiện như bố của nó, nghe chưa? Ông nói xong câu đó thì bật cười lên, vờ như không nhìn thấy cái lườm cháy két từ hắn ta. Vương Nguyên tròn mắt không hiểu gì cả, nhưng bù lại ở trong lòng vẫn ngập tràn vui sướng, thầm mong ước rằng khi bé lớn lên sẽ thật là tài giỏi và thông minh giống như là hắn ta vậy. Chúng ta lại đi đâu ạ? Dương Nguyên ngồi trên xe rụt rè hỏi. Dù là ra ngoài không nhiều, đường xá trùng khánh cũng không có rành, nhưng mà từ lúc hắn ta lái xe ra khỏi bệnh viện, cậu lờ mờ nhận ra nó không chạy theo đường cũ để về nhà. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi sẽ tranh thủ đi mua sắm vài thứ. Dương Nguyên nhận ra cái chỗ này, đó là khu trung tâm mua sắm lần trước mà cậu đã từng đến. Cứ ngờ hắn ta sẽ đến cái cửa hiệu trang phục như lần trước, nhưng không ngờ hắn ta lại rẽ sang cái chỗ chuyên bán sản phẩm dành cho mẹ và bé. Thu thật, tâm trạng của hắn ta bây giờ chỉ dùng cái từ phấn khích thôi vẫn là chưa đủ đâu, còn hơn thế rất là nhiều lần. Khi nãy nhìn thấy con xong, hắn ta đã phải cố kềm chế, chỉ gào thét ầm ĩ trong lòng thôi. Hắn ta thật sự rất muốn chạm vào con ngay từ bây giờ, được chăm sóc, được nâng niu. Tự thêm không còn bao lâu nữa thôi bố sẽ chào đời. Hắn ta muốn sắm sửa thật là nhiều thứ cho bé, mà còn phải là cái loại tốt nhất nữa chứ. Hắn nắm tay kéo cậu đi qua cái chỗ bán trang phục bầu, vì nhớ ra khi nãy bác sĩ Khang có nhắc nhở là chuyện Vương Nguyên nên mặc trang phục thoải mái một chút. Trước giờ cậu chỉ là mặc áo thun rộng, sau này bụng to hơn sẽ rất khó chịu thôi. Mấy cô nhân viên nhìn thấy cái dáng vẻ bảnh bao chết người của hắn ta bước vào đều đồng loạt ngã rạp. Nhưng mà ngẫm lại, đàn ông dù bảnh bao đến đâu nhưng bước vào cái nơi này thì không còn là của chung nữa rồi. Ngay sau đó liền thấy một cậu trai trẻ trắng trẻo nhỏ nhắn lẻo đẻo theo phía sau. Áo thun trên người tuy là rộng nhưng không giấu được cái bụng đã tròn ra một cách bất thường. Lập tức họ hiểu ra chủ sở hữu là đây rồi. Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ? Nén đầu tường, một nhân viên nhoẻn miệng cười hỏi. Cậu lựa đi. Hắn ta quay sang nó bâng quơ. Cái này tôi không cần đâu mà. Cậu xấu hổ lắc đầu. Cô đó, cứ mang dài cái đó cho cậu ấy thử đi. Chất liệu tốt tốt một chút nghe chưa? Kiểu giấy phì thì là thoải mái một chút. Hắn ta nói với nhân viên. Không chờ cậu nói thêm câu nào, hắn đã xoay người đi tới ghế rồi ngồi chờ sẵn. Tầm 5 phút sau, Vương Nguyên ngượng ngùng bước ra từ phòng thay đồ. Cậu mặc một chiếc đầm màu trắng kem tôn lên nước da trắng hồng, chất liệu ren mềm mại lót thêm một cái lớp voanh nhẹ nhàng, phía sau eo còn có một cái nơ lớn được buộc lại rất là xinh xắn. Thấy hắn ta cứ chầm chầm nhìn mình như thế, cậu lại càng mắc cỡ hơn. Đầu cúi thật thấp để che giấu cả khuôn mặt ửng đỏ. Rõ ràng chỉ là một cái đầm màu đơn giản thôi, nhưng mà cậu mặc lên đẹp đến bao nhiêu chứ. Hắn ta thấy tấm mình đã thấm được cái câu lụa đẹp vì người. Hắn quay sang bảo nhân viên lấy thêm một cái lố đầm nữa. Không cần thử, cứ đem hết đi rồi tính tiền. Giống như chỉ cần người mặc là Vương Nguyên thì tất cả đều sẽ đẹp. Không cần phải thay ra đâu, cứ mặc như thế đi. Giờ chúng ta đi thôi. Cậu cứ như vậy bị hắn ta nắm tay dắt đi dọc theo các cửa hàng. Nhận ra có rất nhiều ánh mắt dán vào mình làm cho cậu cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Tưởng rằng trong bản thân rất là kỳ cục, mà không nghĩ được rằng bây giờ cậu trông đáng yêu đến mức nào. Hắn ta thì đi phía trước không ngừng trừng mắt với mấy cái gã đàn ông cứ đắm đuối mà nhìn cậu. Mặt khác, trong lòng cũng rất là hãnh diện vì mẹ của con trai mình quá xinh đẹp. Cả cái tên thiên tỷ suốt ngày dương dương tự đắc, hoành hoành của nó mặc đầm bầu là xinh nhất quả đất. Mà có ở đây đi, chắc cũng sẽ cứng họng cho mà coi. Nghĩ vậy, hắn ta thấy rất là đắc chí vô thức siết chặt tay của cậu hơn. Vương Nguyên từ nãy cho đến giờ lơ mơ phiền ngượng, bỗng giật thót nhìn hai bàn tay của mình đang lấy nhau. Cậu hét bận hết ngẩn đầu, đưa nhìn tấm lưng vững chãi ngay trước mặt, rồi cúi xuống nhìn tay của hắn ta đang nắm trọn lấy bàn tay của mình. Tim của cậu lại bắt đầu đập vội vã, thứ cảm xúc này lại mạnh liệt hơn rất nhiều. Lúc này cậu đã có thể gọi chính xác tên của nó, nhưng mà để thoát ra khỏi miệng của mình thì không thể. Vì trong lòng của cậu, so với rung động thì sợ hãi vẫn là nhiều hơn một chút thôi. Đến trưa, sau khi đã tiêu tiền kha khá rồi, hắn ta đưa cậu vào trong một nhà hàng tầng cao nhất của trung tâm. Vương Nguyên lần đầu tiên được vào một nơi sang trọng như thế này thì cảm thấy rất là lúng túng, sợ mình quê mùa sẽ làm xấu hắn ta. Nhưng mà đáp lại, những lo lắng của cậu chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng từ Vương Tuấn Khải. Không những vậy, hắn ta còn đi vòng qua chỗ của cậu để giúp cậu trải khăn ăn lên trên đùi. Những miếng thịt lớn của một tay hắn ta cắt nhỏ, sau đó mới đưa cho cậu ăn. Thỉnh thoảng rồi lại ân cần lau đi cái sốt dính ở trên khóe miệng cậu. Tình cảm của hắn ta đã lớn và rõ đến mức hắn ta không thể nào che giấu đi những cái hành động quan tâm của mình như trước nữa. Mỗi ngày hắn ta lại thể hiện nó ra nhiều hơn một chút, để cho cậu có thể từ từ cảm nhận. Dùng cách đơn giản này, mong rằng người kia sẽ có thể hiểu ra. Vương Nguyên tuy là ngốc nghếch nhưng bù lại rất nhạy cảm. Hắn nhìn ra nét ngượng ngùng trên nét mặt cậu qua hai gò má cứ hay hay đỏ, và đôi mắt dù là cụp xuống vẫn lấp lánh trong veo. Dù là những chuyện trước đây rất là khủng khiếp, nhưng hiện tại Vương Nguyên không tránh né những cái quan tâm của hắn ta, không nhìn hắn bằng cặp mắt oán hận, đã là một cái sự khích lệ hắn ta tiến lên. May mắn hơn, nếu như cậu chịu mở lòng ra thì hắn ta sẽ không chần chừ mang xăng vào tim của cậu để mà phóng quả, để cho cậu biết được lửa yêu của hắn ta bùng cháy dữ dội đến mức nào. Cứ mãi chìm đắm vào những cái suy tư ngọt ngào, hắn công nhận ra cách đó không xa, một cặp mắt sững rờ đang hướng về phía hai người. Ngọc Hân siết chặt đến nhăn nhúm cả một góc khăn trải bàn, toàn thân thì căng cứng, đầu óc nhức nhối vang lên từng câu oán hận. Dương Tuấn Khải, anh có biết là bao lâu nay tôi đã khổ sở như thế nào không hả? Tôi yêu anh đến như vậy mà cả đời cũng chỉ khao khát mỗi mình anh thôi. Vậy mà lại ruồng bỏ tôi sao? Tôi suốt thời gian qua đã không ngừng trách móc bản thân của mình. Quá ra là cũng phải rồi. Nhìn đi, anh đang ân cần chăm lo cho cái đứa ở đợ từ bên khinh bỉ đó hay sao hả? Anh xem nó như bảo bối mà yêu rồi tươi hay sao hả? Vậy còn tôi thì sao? Những chuyện trước đây tôi từng làm gì anh thì sao hả? Cái đồ khốn kiếp. Ảnh nhìn Hằng lên từng tia máu chuyển xuống bụng của cậu. Ả nghiêng răng lập tức nhận ra cái sự khác thường. Vị trí đó vốn là của ả, ả mới là người phụ nữ xứng đáng với hắn ta, chứ không phải là cái đứa nghèo hèn như cậu. Ngọc Hân túm lấy túi sách, hầm hầm tiến ra khỏi nhà hàng, không quên ném về phía hai người một cái ánh nhìn cay độc. Ả phải giành lại tất cả, hoặc thậm chí có quỷ quại ả cũng sẽ làm. Một buổi tối như thường lệ, Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu một chút. Vương Nguyên hôm nay không đang lên nữa, cậu đang chú tâm đọc mấy cái quyển sách lúc trước mà bác sĩ Khang tặng cho cậu. Chân mày cậu cứ nhăn tít lại rồi giãn ra, đoạn nào không hiểu được thì cái môi nhỏ sẽ chu lên như là buồn bực lắm. Hắn quan sát từng biểu cảm đáng yêu đó của cậu, hận là không thể đem cậu ôm vào trong lòng, vừa hôn vừa xoa lên trên cái bụng nhỏ tròn ẩm kia. Chợt thấy cậu gấp vội sách lại, mặt thì đỏ tưng bừng, hơi thở đột nhiên cũng khác thường. Hắn dĩ nhiên là tò mò không biết cậu vừa đọc cái gì, mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng gian xảo. Dương Nguyên à, xuống bếp lấy một ít rượu cho tôi đi. Cậu đã làm ngạc nhiên, vì trước giờ hắn ta rất quý những chai rượu thượng hạng ấy, mỗi lần uống đều từ hắn ta lựa chọn, thỉnh thoảng là cậu lau chùi chúng nữa chứ. Cậu vâng dạ một tiếng rồi để quyển sách sang một bên, đứng lên đi xuống bếp. Hắn chỉ chờ có như vậy, đưa nhào đến tới quyển sách, theo đường gấp mà tìm đến cái trang cậu đang đọc dở. Mắt hắn ta trợn tròn lên rồi bịt miệng để ngăn lại bản thân không cười phá lên. Trang sách này có một câu đúng là rất đáng để đọc mà. Quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai có thể giúp cho thai nhi phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Không những vậy, bên cạnh còn vẽ rất nhiều, rất rõ ràng các tư thế quan hệ an toàn. Thảo nào cậu nhìn thấy không ú ớ xấu hổ cũng lạ. Đang lúc hắn ta còn đang bận phì cười vì cái sự dễ thương của Vương Nguyên thì bên dưới bếp bỗng vang lên tiếng đổ vỡ. Hắn nghe thấy tiếng thị tinh vỡ tan ở trên sàn nhà, đến chết cũng không quên được cái thứ âm thanh đáng sợ này. Lòng của hắn ta cuộn lên và quặn lại, hắn ta muốn hét gọi tên cậu nhưng mà không thể. Hắn ta chạy nhanh vào trong bếp, không quan tâm là cái chân vừa va vào cạnh bàn đau buốt. Làm ơn đi mà. Ít phút trước, ây da, cao quá đi. Vương Nguyên ngẩng đầu cắn môi nhìn cái kệ rũ trên cao. Mỗi lần mà Vương Tuấn Khải lấy, chỉ cần đứng thẳng lưng đưa tay lên là xong thôi. Nhưng cách biệt chiều cao của hai người là quá lớn, nên Vương Nguyên cứ quơ qua tay mà không sao chạm vào được. Cậu nhìn định là quay bụng tìm một cái ghế để đứng lên, nhưng mà nhớ lại lần trước đã không cẩn thận ngã rất đau nên cảm thấy sợ, không dám. Nghĩ một hồi cũng không tìm được ra cách nào khác, cậu đành phải chống một tay vào trong tường làm chỗ dựa, hai chân cố kiển cao lên hơn, còn một tay thì duỗi dài ra phía trước để hết sức có thể với lên trên cao. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng cậu cũng chạm vào được một chai rượu, nhưng xui xẻo là chưa kịp cầm chắc ở trong tay thì hai chân của cậu đã mỏi nhừ không trụ vững được nữa rồi. Cả người chơi với nghiêng ngả lúc, tay thập phản xạ cũng vung vãi tứ tung, đến khi lấy lại được thăng bằng thì lại nghe một tiếng xoảng lớn ở bên tai. Cậu giật thót mình lùi lại mấy bước, cả người quá đá nhìn vào sàn nhà vương vãi những cái mảnh thủy tinh và loang lỗ rượu đỏ. Chết, tôi chết rồi, cậu lẩm bẩm mặt tái xanh. Biết là anh ta rất quý mấy cái chai rượu này, nhưng hiện tại đã bị cậu làm vỡ tan tành như thế. Vương Nguyên thấy mình giống như là tận mạng đến nơi rồi. Đầu óc của cậu trống rỗng, không nghĩ được gì nữa, vội vã ngồi thụp xuống sàn, vô thức nhặt những cái mảnh vỡ một cách điên cuồng. Những gì mà Vương Nguyên có thể nghĩ bây giờ là Vương Tuấn Khải sẽ bóp chết cậu thôi. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đang quỳnh quỳnh chạy về phía mình. Dương Nguyên à, nè, cậu đang làm gì thế hả? Nhanh đứng lên cho tôi đi. Dương Tuấn Khải hốt hoảng hét lớn khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt mình. Cậu ngồi giữa những cái mảnh vỡ thủy tinh, dường như là không nhận thức được xung quanh, cứ vội vã nhặt chúng lên bằng hai bàn tay của mình. Hắn phát điên lên vì lo lắng, hét lớn gọi thêm cậu một lần nữa. Dương Nguyên, dừng lại đi. À, cậu, cậu chủ à? Dương Nguyên bừng tỉnh, giật thót mình nhìn hắn ta. Không được cử động. À, ở yên đó đi, chờ tôi nghe. Hắn nói rồi cuống quýt chạy ngược lên trên phòng khách, tìm một đôi dép mang vào, đưa hối hả chạy đến chỗ cậu. Hắn ta bước qua đống thủy tinh ở dưới chân, rồi kéo Vương Nguyên đứng dậy. Trong lúc cậu còn sững sờ, hắn ta đã nhanh chóng gạt đi những cái mảnh vỡ trên tay cậu. Đoạn hắn ta cúi xuống ôm lấy eo của cậu rồi nhấc bổng lên, một mạch bế cậu ra khỏi phòng bếp. Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, Vương Tuấn Khải chỉnh lại tư thế cho cả hai. Hắn để cho cậu ngồi trong lòng của mình theo hướng đối diện và thật cẩn thận xem xét hai bàn chân của cậu. Nè, chân có bị thương không hả? Có bị thương tinh đâm vào hay là không? Dương Nguyên lần đầu tiên tiếp xúc với ánh nắng nhìn gần như thế, nên cả người gần như là tê liệt, khuôn miệng cứng đờ không thốt được từ nào, chỉ lắc lắc đầu theo cho câu trả lời. Còn tay thì sao hả? Chắc chắn là bị thương rồi, có đúng không? Nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, theo phản xạ cậu rút tay của mình lại, đem chúng giấu ra sau lưng, cái đầu nhỏ lại cực lực mà lúc lắc. Dĩ nhiên là cái hành động đó không qua được mắt của hắn ta. Hắn nhanh như tia chớp nắm lấy tay của cậu kéo về phía mình, còn chú ý không dùng sức nhiều, chẳng may sẽ làm đau cậu. Hắn nhíu mày nhìn 10 đầu ngón tay trắng hồng tưa máu, cảm giác xót xa ùa về cứ như là thác lũ trong lòng. Trước cái nhìn sửng sốt của Vương Nguyên, hắn chậm rãi hôn nhẹ lên trên từng ngón tay rồi ngậm chúng vào trong miệng, cẩn thận liếm đi những vệt máu. Cậu như chết lâm sàng trước hành động của hắn ta, miệng mở lớn nhưng không thốt nổi câu nào. Cảm giác nhộn nhạo cứ dâng lên và nhiệt độ cơ thể cũng đột ngột tăng cao. Dường như đã nhận ra trạng thái bối rối tột cùng của cậu. Vương Tuấn Khải rời môi của mình ra những đầu ngón tay xinh đẹp, thay vào đó là hắn ta mơn trớn khuôn mặt của cậu ngay ngốc bằng chính bàn tay của mình. Hắn mê mẩn vuốt ve cái đôi mắt dài, vuốt lên trên sóng mũi thon nhỏ, lướt đến gò má mịn màng, cuối cùng là ngón tay hắn ta dừng lại trên bờ môi mộng đẹp. Cuống họng không nhìn được, khẽ nuốt xuống nước bọt một ngụm. Ánh mắt cứ như là bị thôi miên, nhìn vào trong hai cái cánh anh đào nhỏ hồng hồng đến mê người. Nè, anh hôn em được chứ?